Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đưa dưới mưa che đắng con nằm ngủ cạnh từng bước chân đầu mẹ ngồi dưới. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về